Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 566, chương 36, khiến người nôn mửa địa phương. Rừng rậm lại thấy rừng rậm Naruto đi ở rừng rậm trên đường nhỏ. Tả hữu quan sát chu vi, trong miệng còn không phải lầm bầm cùng oán trách. Không có hắn, Naruto lại bị ném tới trong rừng rậm. Lần trước thời điểm không phải là bị mã tặc đánh cướp, chính là bị yêu ma tập kích. Tuy là những thứ này đối với Naruto không tạo được mặt trên thương tổn, nhưng là tâm lý vậy không thoải mái, sức mạnh như thế đêm đi không được rơi. Cũng không biết lần này còn theo gặp phải chuyện gì. A, người cứu mạng a. Naruto đang ở trong rừng trên đường nhỏ nhàm chán đi tới, liền nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến thê lương tiếng kêu cứu. Hơn nữa Naruto còn cảm giác được dưới bàn chân cái kia một nhẹ nhẹ rung động. Không cần suy nghĩ nhiều, Naruto cũng biết ở phía trước nhất định có một cái đại gia hỏa ở nơi nào. Diễu Võ Dương Oai, rốt cuộc có chút việc làm. Lúc này Naruto đang ở buồn chán ở giữa, nghe được phía trước lại là lập tức hứng thú nổi lên. Không nói hai lời liền hướng phía gặp chuyện không may địa điểm chạy nhanh tới. Chạy mau, là thổ long, a là thổ long đàn, phốc thử, người cứu mạng a, kêu rên. Gọi, bộ phận thân thể bị xé nát thanh âm ở chỗ này đan vào với nhau. Khắp nơi là đỏ thắm huyết kế. Ở Naruto xuất hiện tại bên cạnh trên cây to thời điểm, nhân loại nơi này đã tại những cái được gọi là thổ long tập kích. Chết mười mấy người, thổ long. Naruto nhìn phía dưới những cái này động vật chân đốt, vẻ mặt giễu cợt nói ra, không phải là một ít đại trùng tử nha, còn long đâu, nhiều nhất chính là một đống đại trùng tử. Đang ở Naruto hướng về phía dưới cái gọi là thổ long soi mói thời điểm, những điều kia người lại bị thổ long ăn hết vài cái. Naruto hiện tại cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn, thả người nhảy, một đạo bén phong nhận liền văng ra ngoài. Xì, một con thổ long đầu trực tiếp bị phong nhận cho nạo xuống phía dưới. Dòng máu màu đỏ ngay lập tức sẽ biểu đi ra. Thân thể khổng lồ kia ngay lập tức sẽ tạo cho một hồi tiểu hình tinh phong huyết vũ. Giống những thứ khác, mấy con thổ long bị đồng loại tử vong trực tiếp chọc giận. Mà phía dưới những người đó thì bị lấy đột nhiên xuất hiện một màn cho sợ ngây người. Bất quá bọn người kia lập tức phản ứng lại, giạt ra chân đã nghĩ trong rừng rậm chạy vào. A, người chạy sạch a, ta còn muốn hỏi ít chuyện tình đâu. Naruto nhìn trống không nơi sân, có điểm tức giận nói. Bất quá còn lại những cái này thổ long cũng sẽ không cho Naruto oán trách thời gian. Oanh, một con móng vuốt lớn liền vỗ vào Naruto đứng yên địa phương. Con này thổ long cảm giác được cái gì? Ngẹo đầu đem móng vuốt lấy ra, phát hiện phía dưới không có gì cả. Đang tìm ta sao? Naruto thanh âm xuất hiện tại con này thổ long bên người. Chợt nghe Naruto quát lên. Mộc độn Daizurin no Jutsu, siêu siêu, vô số cây bén nhọn Daizurin no Jutsu liền từ trong rừng rậm bay ra. Thổ long cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đích thực cứng rắn khôi giáp lúc này liền như cùng giấy dán giống nhau yếu ớt. Phốc phốc, Daizurin no Jutsu còn không trở ngại đem cái này mấy con thổ long đều xuyên thành thổ long xuyến. Bất quá Naruto đối với mấy cái này kèm theo khôi giáp sinh vật cũng không có cái gì muốn ăn, nhưng đối với cũng loại sinh vật này tập tính đến lúc đó có điểm cảm thấy hứng thú. Naruto từ trên người lấy ra một cái ống tiêm, tại nơi chút còn chưa chết hẳn thổ long trên người rút lấy huyết dịch cùng tổ chức hàng mẫu, nhưng lại ở khác vẫn thổ long trong cơ thể phát hiện thành thục trứng. Không hề nghi ngờ trực tiếp thu, đặt ở một cái bất động không gian bên trong liền nhưng tỉnh táo lại giới. Mấy thứ này hãy để cho Anohana Resu, Shizuka Marikawa các nàng đi nghiên cứu a. Đem cần đều thu thập hoàn tất sau đó, Naruto liền xoay người ly khai. Hiện tại Naruto chủ yếu nhất là muốn tìm người hỏi một chút nơi đây rốt cuộc là cái gì địa phương. Bất quá vừa rồi Naruto cứu người toàn bộ đều chạy mất. Naruto muốn nghe được cũng không thể nào nghe. Naruto hiện tại thu liễm mọi người năng lực. Bằng không Naruto sẽ phát hiện tại hắn phía sau đại khái 1000 mét khoảng cách. Còn có 3 cái đại khái 14-15 tuổi thiếu niên đang chậm rãi hướng hắn nơi đây đi tới. Bất quá có một số việc nhất định là không chỗ nào cùng xuất hiện. Nếu như Naruto chứng kiến 3 người này thì sẽ biết nơi đây rốt cuộc là chỗ nào. Nhưng là hiện tại Naruto nhưng không nghĩ đợi ở nơi này trải rộng vết máu địa phương. Thổ Long sau khi chết mùi vị quả thật làm cho người khó có thể khen tặng a. Naruto dọc theo trong rừng đường mặt không mục đích đi về phía trước. Có đi ra đại khái 2 cây số khoảng cách sau đó. Naruto đột nhiên cảm giác được bên người cách đó không xa dường như nhiều hơn rất nhiều khí tức. Hơn nữa những khí tức này chủ nhân đã mơ hồ đưa hắn vây quanh ở trong đó. Ai? Ta còn thực sự là không may a, lẽ nào trời sinh cùng rừng rậm xung khắc quá sao? Không cần phải nói, Naruto đã biết chu vi bọn người kia, chắc là nơi này cường đạo, mà chính mình lại trở thành trong mắt bọn họ dê béo. Các huynh đệ, đưa cái này tiểu tử vây lại, chứng kiến Naruto không ở đi về phía trước. Ẩn núp bọn người kia liền ý thức được. Chính mình hành tung đã bị Naruto mặc, giống to một tiếng sau đó, chu vi lập tức nhảy ra 20 mấy người trang phục người kỳ quái. Naruto nhìn một cái những người này hóa trang, cũng biết những thứ này toàn bộ là không phải chủ lưu tên. Gì, đám người này y phục dường như đã gặp qua ở nơi nào đâu. Naruto nhìn những người này ăn mặc, cảm thấy nhìn quen mắt, liền vô ý thức nói. Lão đại, tiểu tử này hình như là mới vừa rồi cùng Thổ Long chiến đấu cái tên kia. Có điểm vướng tay chân đâu. Một cái đi theo đại ca móc túi bên trên rồi đối với cùng với chính mình lão đại nói rằng. Đại ca móc túi hơi sững sờ. Nhìn Naruto liếc mắt, cảm thấy Naruto gầy teo yếu ớt. Như thế cũng không giống là nhân vật lợi hại. Trực tiếp hung hăng vỗ một cái nói chuyện tiểu lâu lâu. Quát lên, ngươi là ngu ngốc sao? Người này có thể là tiêu diệt Thổ Long người sao? Một đám tặc lâu la nhìn dường như phú gia công. Từ một dạng Naruto, theo bản năng cảm thấy một cái như vậy nhìn như nhu nhược tiểu tử. Khả năng có lợi hại như vậy sao? Tới à, cho ta đưa cái này tên giúp. Nhìn trên người có thứ gì đáng tiền. Sau đó đưa hắn mua được đế đô đi. Những quý tộc kia sẽ thích cái này trắng nõn tiểu tử. Nói xong đại ca móc túi giống như nhất bang không biết chết những tên phá lên cười. Không có chú ý tới Naruto mặt lúc này đã âm trầm xuống. Có thể hay không nói cho ta biết nơi này là cái gì địa phương a? Cái này quốc gia tên gọi là gì vậy? Còn có các ngươi nói đế đô ở cái gì địa phương? Naruto ấm áp nói rằng. Bất quá nếu là Tsunade, Bạch hoặc là Hinata ở chỗ này, cũng biết Naruto hiện tại đã sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng a hát. Ha ha, tiểu tử này bị dọa phát sợ a. Thậm chí ngay cả chính mình tại rõ ràng lai đế quốc cô bèo rừng rậm cũng không biết. Đại ca móc túi giễu cợt nhìn Naruto, tiếp lấy nói ra, đế đô cách nơi này có vài chục cây em lộ trình. Yên tâm, chúng ta sẽ đem an toàn của ngươi đưa đến đế đô đi ha ha, phải không? Vậy thật đúng là đa tạ các ngươi. Bất quá ta người này thích chính mình đi. Mà các ngươi đám này ân đền oán trả gia súc. Vẫn còn ở lại chỗ này tẩm bổ đại địa a. Naruto thản nhiên nói, lời còn chưa dứt, Naruto thân hình liền hóa thành một đạo thiểm quang. Ở nơi này bang đạo tặc trong lúc đó vẽ ra một cái hoàn mỹ lục mang tinh đồ án. Xì, thử, ô khái khái, khi này chút xui xẻo đạo tặc phản ứng kịp thời điểm. Cần cổ huyết tuyến đã biểu ra máu dịch, tràn ngập đang giận trong khu vực quản lý dòng máu để bọn họ chỉ có thể phát sinh, khái khái. thanh âm, mấy hơi sau đó nơi đây liền yên tĩnh lại. Một bọn khốn kiếp, dám đem ta mua đi làm thỏ, trực tiếp giết chết các ngươi xem như là tiện nghi các ngươi. Naruto tiến lên một cước đem cái kia đại ca móc túi thi thể đá phải một bên. Còn không hả giận nói rằng, bất quá tên tặc này đầu trên người lúc này lại rơi ra một cái túi lớn. Naruto nhặt lên sau đó phát hiện còn có chút phân lượng. Mở ra nhìn một cái bên trong dĩ nhiên là một đống kim tệ. Cùng Jin tiền, Naruto chứng kiến số tiền này sau đó, lập tức vui vẻ ra mặt nói ra, xem ở các ngươi cho tiểu gia ta cống hiến những tiền này mặt trên. Ta để các ngươi như đất vì an a. Naruto trực tiếp dùng một cái thổ độn nhẫn thuật, đem các loại đạo tặc thi thể vùi vào trong lòng đất. Kỳ thực Naruto ai bọn người kia vừa xuất hiện thời điểm, cũng biết bọn người kia là chút ác quán mãn doanh đồ đạc. Toàn thân nồng nặc kia oán khí, ngược khí cũng biết bọn người kia gieo họa không ít người vô tội. Naruto làm thịt bọn họ một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Hơn nữa còn có công đức thể kiếm, Pepsi mà không làm chứ. Ở Naruto ly khai sau đó, không bao lâu nơi đây tựu ra phát hiện ba cái thân ảnh. Một người trong đó tóc dài nữ hài hướng về phía một người trong đó có một đầu tóc màu nâu nam hài. Tử nói ra, Tatsumi, nơi này có huyết tinh khí. Vừa rồi hẳn là phát sinh qua chiến đấu. Bất quá, được rồi. Sayo chúng ta hãy nhanh lên một chút chạy tới đế đô a. Cái kia bị kêu là Tatsumi thiếu niên tuyệt không chấp nhận nói. Lúc này hắn tâm lý cũng đều là ở đế đô dương danh lập vạn. Bất quá tiểu tử này không biết là, bởi Naruto xuất hiện trực tiếp đưa hắn chào hai vị hữu vận mệnh cho cải biến. Đồng thời cũng sắp vận mệnh của hắn cải biến. Lúc này Naruto đã đứng ở một cái trên triền núi mặt. Nhìn phía xa đế đô, thật sự nói Naruto cảm thấy đế đô là một cái khiến người buồn nôn địa phương. Nơi đó lo lắng khí tức tương đối nặng nề, bên trong tràn đầy các loại các dạng, giống như địa ngục khí tức. Cho dù là ở chiến hỏa trên đại lục những cái này mục nát vương đô bầu trời, Naruto cũng không có chứng kiến âm cực đến đây oán, ngược hơi thở, thực sự là khiến người ác tâm. Đế đô trung tâm, cũng chính là hoàng cung vị trí hiện thời, nơi đó chính là sản sinh những cái này âm cực đến đây oán, ngược hơi thở chỗ căn nguyên. Bất quá để Naruto không hiểu là, cái này quốc gia số mệnh u ám đến tận đây. Nhưng là vẫn có mấy đạo cường đại số mệnh chống đỡ cái này quốc gia mà không khuynh đảo. Như vậy Naruto chứng kiến những thứ này sau đó có điểm dở khóc dở cười. Cái này vừa đảm nhiệm hoàng đế thật đúng là vận may a. Mặc dù không là rất thoải mái, thế nhưng Naruto vẫn là che giấu những cái này cảm giác không khỏe. Không muốn cũng không có biện pháp, bởi vì Naruto tới đây nhưng là có nhiệm vụ. Bởi vì ở nơi này trên thế giới có một loại cực kỳ hiếm hoi kim sắc. Ở nơi này thế giới bị người nơi này là Orichalco. Bất quá trọng yếu không phải Orichalco, mà là Orichalco sen kim loại, là thác lực đô su kim loại, mà chủng kim loại ở chư thần thời kỳ là duy nhất một loại sẽ không bị thần lực ăn mòn kim loại. Mà cái đặc tính để loại kim loại này trở thành chế tạo thí thần vũ khí điều kiện tốt nhất tài liệu. Mà Naruto mục đích của chuyến này chính là đến điều tra cái này thế giới có hay không có loại này kim loại tồn tại quyển sách này. Có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.